Hãy để anh nói, anh yêu em. Chương 8, 2, những tháng ngày hạnh phúc 2. Gocchuyenaudio.com. Ăn xong, cô dọn rửa rồi lên phòng, lần này thì cô lôi máy tính ra học thật, không màng đến kêu kêu nữa, anh thì ngồi nhìn cô đắm đuối trinh á, anh gọi. Em đang học, anh rảnh thì lo học đi, đừng làm phiền em. Cô cắt ngang, anh chán nên lại lôi điện thoại di động ra chơi game nhưng chơi mãi cũng chán, một lúc sau anh bỏ điện thoại vào túi quần rồi đi xuống dưới tầng 1. Cô nhìn theo, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu, cuối cùng cũng xong. Cô vươn vai thở phào nhẹ nhõm rồi đi xuống bếp định lấy nước uống thì thấy anh. Em uống nước đi, anh đưa cho cô ly nước cam vắt, cô tròn mắt nhìn anh, cái này sóc toàn tập nha. Anh tự tay pha đó, em yên tâm đi, cô không nói gì, đưa cốc nước cam lên uống. Vị chua chua của cam hòa đều với vị ngọt của đường, không quá chua cũng không quá ngọt, uống vừa miệng và rất mát. Thế nào, anh chăm chú nhìn cô, tuyệt vời, không ngờ anh giỏi đến vậy, cô nhào tới ôm lấy anh. Ha ha, học xong mệt mỏi có người yêu pha nước cam cho uống thì hạnh phúc quá còn gì à, thấy cô vậy, anh rất vui. Hai người đắm chìm trong hạnh phúc màu hồng, ngọt ngào. Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, anh lái xe chở cô đi hóng gió, ngồi trong xe cô luôn khiến anh phải cười. Nụ cười trên môi cô rạng rỡ và chỉ dành cho riêng anh khiến anh lâng lâng trong hạnh phúc. Mẹ anh không nói gì sao? Anh hỏi cô, nói cái gì chứ, bà ấy còn mong em với anh kết hôn nhanh nhanh kìa. Cô bình thản nói, chẳng là lúc đó, khi cô ra mở cổng để lấy đồ cho anh thì thấy Triệu phu nhân cũng đến. Bà chỉ hỏi han vài câu rồi giục cô và anh mau xúc tiến hôn nhân thôi. Ha ha ha, vậy em nghĩ sao? Anh nở một nụ cười đầy ẩn ý, chuyện đó đợi 2 năm nữa rồi tính, nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu. Cô đáp lại, sao lại là 2 năm? Không phải 2 năm nữa em mới ra trường sao? Lúc đó cũng 20 tuổi, lớn hơn rồi. Có những người kết hôn khi đang đi học kìa, có sao đâu. Cô không nói gì nữa, anh vẫn đang đi học chưa kiếm ra tiền còn cô thì vừa học vừa kiếm tiền, nếu kết hôn thì đời sống vợ chồng sẽ phát sinh nhiều chuyện nhức đầu, đợi khi nào anh và cô đều làm ra tiền rồi kết hôn cũng chưa muộn và lại cô cũng chẳng thể yêu ai ngoài anh nữa rồi. Em suy nghĩ gì vậy? Chỉ là đùa thôi mà anh cũng chưa muốn kết hôn sớm. Anh cười, hình như anh có điện thoại. Cô nói, anh nhìn màn hình điện thoại đang sáng rồi đeo tai nghe lên, em nghe đây. Có việc gì không anh? Anh Tân, cậu đang ở đâu, mau đến Louis đi. Nghe giọng anh Tân khẩn cấp, anh phóng xe đi mà quên không hỏi ý cô. Anh dừng lại, em có việc không thể đi đến đó với anh được, ở đó cũng có Đan hỗ trợ, em không cần phải đến. Cô nói, tình á, dừng xe lại đi, sau khi xong việc em sẽ về biệt thự trước, anh về sau cũng được. Anh không nói được gì bèn tấp xe vô sát lề cho cô xuống, trước khi đi cô có đưa cho anh 2 chiếc chìa khóa phòng, khi cô về trễ thì anh không có chìa khóa vào nhà. Cô đi bộ về nhà bà nội, cô có một chuyện cần bà nói rõ, còn Phong thì phóng xe đến Louis, vừa đến nơi đã thấy. Ồn ào, có việc gì vậy? Phong hỏi, bên V kép đòi đua xe, là nam đua với nam, đội hình thiếu cậu, anh Tân giải thích, Đan chỉ khoanh tay đứng nhìn. Phong đưa mắt nhìn Đan khó hiểu, trận đua quyết định, đừng để thua à, Đan cười. Thì ra chỉ là một cuộc đua vậy mà làm Phong tưởng có chuyện gì nghiêm trọng. Trong lúc đó thì tại nhà bà nội. Tình á, bà nội, bà đã biết sao không cản cháu lại. Bà thừa biết cháu, vừa vào đến phòng khách cô đã trách bà rồi. Cháu nên đối mặt ta không cản vì muốn để cháu tự hiểu. Tự hiểu cái gì chứ? Gocchuyenaudio.com. Cháu không cần hiểu một người phụ nữ như bà ấy. Thấy cháu như vậy cô ta sẽ phải hối hận. Cháu không vui sao? Vui gì chứ? Con người đó mà biết hối hận thì cháu đã chẳng ra thế này đâu. Cháu đang ghét hay đang hận? Điều đó không còn ý nghĩa gì cả. Con người đó và cháu không hề quen biết, giờ cháu cũng chịu chấp nhận điều đó sao? Cháu chấp nhận từ cái ngày đó rồi. Cháu nói cái gì? Vậy tại sao? Mỗi lần, chỉ là vẫn còn chút tình thương nhưng tình thương đó bây giờ chỉ là thứ vớ vẩn nhàn nhí thôi. Nói đến đó, cô chào bà rồi về. Bỏ rơi tôi sẽ cho bà biết cảm giác khi bị người mình thương yêu bỏ rơi là như thế nào. Về đến biệt thự ngoại ô của mình, cô mở cổng đi vào sau đó khóa cổng lại, cô nghĩ nếu anh về sau khi cũng có chìa khóa để vào cô không cần xuống mở. Nhưng vừa cánh cửa phòng ngủ thì cô đã thấy anh đi ra từ nhà tắm, anh chỉ mặc mỗi chiếc quần rộng còn thân trên thì không mặc áo, nước từ tóc chảy xuống vai, ách nhìn lôi cuốn không cưỡng nổi. Em về rồi sao? Anh hỏi mà không biết rằng cô đang bối rối. Lần sau anh phải lau khô tóc trước chứ. Cô bước đến bên anh, lấy khăn bông trên bàn lau đầu cho anh. Thật lòng mà nói thì cô và anh giống vợ chồng vậy. Lau đầu cho anh xong, cô lấy đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm. Một lúc sau, cô đi ra thì thấy anh đã nằm trên giường trước rồi. Trước mặt anh là người con gái mặc bộ váy ngủ màu xanh ngọc mỏng manh mát rượi nhưng lại quyến rũ vô cùng. Cô cũng nằm lên giường rồi đắp chăn ngủ. Tình Á, anh như người say, nhìn cô bằng ánh mắt đờ đẫn, cánh tay anh vươn đến ôm lấy cái eo thon nhỏ nhắn kia. Hơi thở thơm mát của anh vương quanh cổ cô khiến cô khẽ rùng mình, bờ môi nóng bỏng của anh khẽ chạm vào môi cô tách hàm răng ra rồi tiến sâu vào bên trong tìm kiếm sự hồi đáp, thân thể cường tráng, lôi cuốn đó đè lên cái thân thể mảnh khảnh của cô. Bờ môi nóng bỏng kia lại di chuyển xuống dưới chiếc cổ cao trắng ngần, cánh tay anh không chịu ngừng lại, tiếp tục tìm cách cởi bỏ chiếc váy ngủ của cô ra. Thần Phong, đừng mà. Cô lý nhí toàn thân bất giác run lên nhè nhẹ. Anh cảm nhận được tấm thân mảnh khảnh của cô đang run rẩy liền trấn an. Tình Á, anh sẽ không vượt quá giới hạn cho phép đâu, được không? Anh nhìn cô, Phong, em sợ, anh kìm chế được mà. Anh khẽ vuốt nhẹ bờ má hồng của cô. Đôi môi anh tiếp tục trượt xuống. Nhưng đang trong cơn hưng phấn thì khoảnh khắc đó bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại của Tinh Á, cô nhìn anh với đôi mắt đầy sự hối lỗi. Em nghe điện thoại đi, anh nói rồi nằm qua một bên. Đan, Tinh Á hả, bà ấy bị. Tinh Á, ai, Đan, người đã sinh ra cậu, bà ấy, Tinh Á, mình không quen người đó. Nói xong cô tắt nguồn luôn, bà ta thì liên quan gì đến cô chứ? Thấy sắc mặt cô khác đi, anh định hỏi thì đến lượt điện thoại của anh reo. Quân, Phong, Tinh Á đang ở bên cậu phải không? Đưa cô ấy đến bệnh viện nhân ái ngay đi, nhanh lên, không có thời gian giải thích đâu. Phong, cô ấy không đi mình bắt ép được sao? Mình không hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng nếu chuyện đó làm cô ấy phát bệnh thì sao hả? Quân, nhưng mẹ cô ấy sắp chết đó. Phong, sao, đi thôi, chúng ta đến bệnh viện đi. Giọng cô khàn khàn, khuôn mặt không có chút cảm xúc gì. Phong nhìn cô nhưng chẳng biết phải làm sao, cả hai thay đồ rồi đến bệnh viện. Tại bệnh viện nhân ái, Mạnh phu nhân nằm trong phòng cấp cứu, ở bên ngoài có chủ tịch Mạnh, Hồng Quân, Đan và một số người khác trong dòng họ Mạnh nữa thì phải. Góc truyện audio.com, thấy cô và Phong đến, Đan chạy lại gần. Phong thì có vẻ lo lắng vì anh cũng rất kính trọng Mạnh phu nhân nhưng giờ sự việc còn rối ren hơn khi Mạnh phu nhân lại là mẹ đẻ của Tinh Á, mọi người ai cũng đều lo lắng nhưng cô thì lạnh nhạt như một tảng băng, người phụ nữ đó đã bỏ rơi cô, bây giờ lại cần tới cô sao? Thế thì cô có khác gì một món hàng đâu, khi cần thì ngó tới khi không cần thì ném đi. Tình Á, bà ấy đã nói hết mọi chuyện rồi. Đan nói, thì sao, nói hết thì thay đổi được gì hả? Một câu chuyện bà ta nói ra có thể thay đổi được những chuyện mà 12 năm qua mình đã phải. Chịu đựng không, nếu không thay đổi được thì nói ra làm gì? Cô lạnh lùng đáp lại, Tình Á, có lẽ cháu đã nghĩ sai về mẹ cháu rồi. Ông Mạnh tiến lại gần cô rồi ôn tồn nói như một người cha đang nói với con gái mình vậy. Bác Mạnh à, bác nên nhìn nhận lại vấn đề đi, cháu nghĩ sai sao? Người mẹ mà cháu có thể dựa vào lại bỏ cháu mà đi trong lúc cháu rất cần bà ấy bên cạnh. Cháu đã mất đi người cha, người mẹ cũng bỏ rơi cháu, bác nghĩ thử xem từ một đứa con gái có cha, có mẹ, có hơi ấm tình thương gia đình trong phút chốc trở thành đứa trẻ không người. Thân, cháu đã cầu xin bà ấy ở lại nhưng bà ấy vẫn quay đi không một chút hối hận. Thời gian đó cháu bị bệnh bà ấy có biết đâu, đến trường thì đau xót khi nhìn bạn bè có cha mẹ đưa đón, thậm chí khi họp cuối năm cháu đã không có cha, mẹ đến dự. Mỗi lần được khen thưởng cháu không biết khoe với ai, còn rất nhiều chuyện khác bác nghĩ xem cháu nghĩ sai chỗ nào đây. Bà ấy đã không cần cháu thì đối với cháu bà ấy cũng không có ý nghĩa gì cả. Bị người mình yêu thương kính trọng bờ rơi còn đau đớn hơn cả cái chết bác có hiểu không? Tình Á tuôn ra một tràng. Mẹ vẫn luôn ân hận, em có biết điều đó không, tại mẹ yếu đuối nên cần có một chỗ dựa vững chắc. Hồng Quân đi lại gần cô rồi nói, ân hận, nếu bà ấy biết ân hận sớm hơn thì có lẽ tôi đã không trở nên thảm hại như thế này. Cô nở một nụ cười nhạt nhẽo, mẹ luôn yêu thương em, làm sao anh biết chứ, yêu thương, trẻ lên ba cũng không thể tin được, em nghĩ chỉ có mình em đau sao, mẹ cũng từng khóc, khóc rất nhiều, bà ấy còn khóc được còn tôi không thể khóc được đó anh biết không. Bà ấy còn có bác Mạnh, còn có anh, tôi thì có gì? Tôi lạnh lùng vì cái gì? Tôi làm việc như một con điên để rồi gục ngã vì cái gì chứ? Tất cả chỉ là chạy trốn sự cô độc và tổn thương mà thôi. Các người thì sao? Hiểu được cảm giác bị người mình yêu thương kính trọng bỏ rơi chứ, ai là người nhà bệnh nhân? Bác sĩ hỏi, mọi người chạy lại gần hỏi han tình hình còn cô thì lùi lại rồi biến mất khỏi hành lang lạnh lẽo. Anh ôm lấy cô, anh biết em đau, nhưng đừng khóc được không? Anh không muốn thấy em đau khổ để rồi rơi lệ nữa, anh luôn ở bên em, cho dù cả thế giới này không cần em thì chỉ cần anh cần em là đủ rồi. Về thôi, cô gạt nhanh những giọt nước mắt lăn trên má. Cho dù là lý do gì thì giữa cô và người phụ nữ đó cũng chẳng còn tồn tại một mối quan hệ nào cả. Cả đêm đó, cô nằm trong lòng anh mà thổn thức mãi, cô đã kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Nghe xong, anh cũng thấy đau, anh không nghĩ được là cô lại phải trải qua nhiều chuyện như vậy. Trong khi đó tại bệnh viện thì Mạnh phu nhân vừa tỉnh dậy thì đã gục đầu mà khóc, bà có lỗi với Tinh Á nhiều lắm, bà không hề biết là Tinh Á đã sống như vậy trong suốt 12 năm trời. Gocchuyenaudio.com, bà đã hối hận nhưng có vẻ như là muộn rồi, đã quá trễ để Tinh Á tha thứ cho bà. Cô ấy đã gặm nhấm nỗi đau một mình để rồi rước một đống bệnh vào người lại còn không chịu điều trị để chết cho nhanh. Cháu không biết bác có lý do gì khó nói nhưng sự thật thì Tinh Á không phải là người dễ tha thứ đâu ạ, bác có biết để sống đến ngày hôm nay, cô ấy đã phải làm gì không, cô ấy đã tự cười trên chính nỗi đau của mình và người khác. Bác có biết những lúc phát bệnh trông cô ấy kinh khủng thế nào không? Cô ấy liên tục cầm dao cứa vào tay mình, nếu cháu và bác sĩ của cô ấy không ngăn cản thì giờ có lẽ bác đã không thể gặp cô ấy đâu. Quá nhiều nỗi đau khiến cô ấy không còn cảm giác đau nữa rồi. Bác nên tìm cách để cô ấy tha thứ cho bác đi. Nếu bác chết thì cô ấy còn hận bác hơn đó. Cháu xin phép đi trước ạ, nói xong, Đan bỏ đi. Tha thứ, có thể không, cả đêm không ngủ lại còn khóc miết đến gần 2 giờ sáng mới tiếp đi nên cô thức dậy khá trễ. Hôm nay chắc chắn sẽ lại mất tiếp một buổi học vì thực sự cô không muốn đến trường vào lúc này. Nhìn trong gương mà cô cũng phải giật mình, đầu tóc rũ rượi, rối xù trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ. Mì trắng rộng, mắt sưng lên, ách thật sự là rất giống một con ma a, thay đồ, chải tóc lại đàng hoàng sau đó cô mới thất tha thất thểu bước xuống nhà. Phong đang ở trong bếp nấu cháo, nghe thấy tiếng chân cô bèn quay lại hỏi. Sao em không ngủ thêm đi, nhìn em thảm quá, sáng giờ họ có gọi cho em không? Thực sự là từ lúc tiếp đi em không còn biết gì nữa cả. Cô vừa nói vừa mở tủ lạnh lấy nước, em uống cái này đi, đừng có uống nước đá. Nói xong anh đưa cho cô tách trà cam thảo mới pha còn ấm. Em đợi chút đi ăn xong rồi đến bệnh viện thăm bà ấy. Anh vừa múc cháo ra tô vừa nói. Tại sao phải đến thăm, em và bà ta là quan hệ gì? Anh đừng có nói là mẹ con nha, em không có mẹ đâu. Cô đặt tách trà xuống bàn rồi gằn giọng. Cô đã thề sẽ không hận bà ta nếu cô và bà ta mãi mãi không gặp lại. Bây giờ tự dưng người cô không muốn gặp lại xuất hiện khiến cô trở nên hận con người đó. Hận, hận thì được cái gì? Ai, mọi chuyện tại sao lại cứ rối tung lên, không cho cô sống bình yên được là sao? Sống kiểu này thà chết có khi còn nhẹ nhõm hơn. Bà ấy không phải là mẹ em sao? Em có chắc chắn không? Anh biết là bà ấy sai nhưng em là con, em không được hận mẹ mình như vậy. Anh nắm lấy tay cô. Không, bà ta không đủ tư cách làm mẹ của em. Cô lạnh lùng nói, nhưng bà ấy sinh ra em, dù là gì thì bà ấy cũng là mẹ em, chúng ta không có quyền lựa chọn cha mẹ cho mình, tại sao em không chịu hiểu vậy? Anh cũng phát điên lên, anh không muốn cô cứ sống trong hận thù đau khổ như vậy, thà rằng giải quyết luôn một lần cho xong đi. Anh nói sao, cứ sinh ra là mẹ à, nếu bà ta không bỏ rơi em thì em đã không gặp Khiết An, đã không bị cô ấy bỏ rơi, đã không bệnh tật thế này. Em đau vậy còn Bảo Ngọc thì sao, mẹ đẻ của con bé cũng đã bỏ rơi con bé còn gì. Nó hận hơn cả em đó. Hận thì được gì, anh cáu, cô điên tiết vùng tay mình ra khỏi tay anh sau đó hất tách trà xuống đất tạo thành một âm thanh chói tai, ánh mắt cô hằn lên những tia nhìn tóe lửa sau đó cô bỏ lên phòng khóa chặt cửa lại. Tại sao đến anh cũng nói như vậy, 12 năm trời, cho dù bà ta có đau khổ thì bên cạnh. Bà ta vẫn có những chỗ dựa vững chắc còn cô thì có gì để dựa dẫm hay là cô là chỗ dựa của người khác. Gocchuyenaudio.com Phong lặng lẽ dọn dẹp sau đó mới lên phòng cô, khẽ gõ cửa vậy mà không có tiếng động gì bên trong. Một suy nghĩ xẹt ngang qua đầu anh, tình huống xấu nhất. Có thể xảy ra, anh vội đạp cánh cửa bật tung bản lề ra, trước mắt anh là một cảnh tượng kinh khủng, cô nằm trên sàn, máu lan ra xung quanh, trên tay cô là con dao nhọn dính đầy máu. Anh lao đến bế cô, hơi thở yếu ớt, tim đập chậm. Tình Á, em không được bỏ anh như vậy, anh không cho phép. Anh bế cô ra xe rồi phóng xe đến bệnh viện. Tại bệnh viện nhân ái, cô được đưa vào phòng cấp cứu, anh ngồi bên ngoài ôm đầu sầu não, chiếc áo sơ. Mi trắng trên người anh giờ đã nhuốm máu của cô, anh tự trách mình, tại sao lại nói như vậy với cô dù anh thừa biết cô rất dễ bị kích động. Đan, Nam, Quân và Mạnh phu nhân đang ngồi trên xe lăn nghe tin anh báo thì cùng đến. Tại sao vậy, tại sao anh lại để cho cô ấy như vậy? Đan nổi điên lên túm lấy cổ áo anh xách giày. Bình tĩnh đi Đan, Nam gỡ tay Đan ra khỏi áo Phong. Mình thuyết phục cô ấy đến thăm Mạnh phu nhân, cô ấy không chịu nên đã cự tuyệt bằng cách đó. Có lẽ cô ấy thà chết còn hơn phải đến gặp mẹ. Anh nói, cô ấy đã cố gắng để không hận mẹ trong suốt khoảng thời gian qua, bây giờ sự cố gắng đó đã vượt quá giới hạn nên cô ấy mới hận mẹ mình như vậy. Bác đã bỏ rơi cô ấy, chính bác đã khiến cô ấy phải sống một cuộc sống vô nghĩa như thế đó. Đan quay sang nói với Mạnh phu nhân, nước mắt cô trào ra, toàn thân bất lực ngã xuống, may mà Tấn Nam nhanh tay đỡ được. Trên hành lang vắng, không khí nặng nề bao trùm lấy họ, trước mắt họ chỉ là một màu xám trắng u ám. Hồng Quân thì động viên mẹ, trong thâm tâm anh vẫn nghĩ chẳng qua là cô chỉ giận vậy thôi, chắc chắn là cô vẫn còn yêu thương mẹ. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình, riêng Phong thì đầu óc trống rỗng, hình ảnh cô nằm trên vũng máu khiến anh rùng mình, thời gian cô và anh hạnh phúc bên nhau thì ngắn ngủi mà lại có quá nhiều chuyện phát sinh, anh biết cô rất mệt mỏi, anh cũng khổ sở, anh muốn cô có một cuộc sống bình yên để cô khỏe mạnh, không ốm đau gì hết, vậy mà sao mong muốn đó khó trở thành hiện thực quá. Ánh đèn bên trong phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, cô ở bên trong không biết sống chết ra làm sao, còn mọi người ngồi bên ngoài chờ đợi. Cũng thấp thỏm lo âu, bầu không khí ảm đạm, u ám đến thê lương cô độc. Cách chương.